Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, Kiếm Khí Bão Táp. Xoạt xoạt xoạt xoạt, leng keng trang, luân hồi bên trong không gian. Sở Hành Vân quay chung quanh một khối ô mỏ vàng, nhanh chóng xoay tròn, một đường xoay tròn trong lúc đó. Từng đạo kim hồng giao nhau kiếm khí, tùy ý mà ra. Từng đạo sắc bén kiếm khí, không ngừng đánh chém ở ô mỏ vàng bên trên. Mỗi một đạo kiếm khí, cũng có thể bổ xuống to bằng móng tay một mảnh vụn. Trực chém đá vụn bay loạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoảng cách thăng viện thi đấu, còn có hơn một tháng thời gian. Đổi đến luân hồi không gian bên trong, chính là thời gian hơn một năm. Ở này trong vòng một năm, Sở Hành Vân muốn làm chính là đem khí kiếm cảnh tiến hành củng cố, chát dưới rắn chắc căn cơ, đồng thời thăm dò xét thế kiếm cảnh huyền ảo. Rốt cục, luân hồi bên trong không gian thời gian một năm, chỉ chớp mắt liền quá khứ, vờn quanh ô mỏ vàng, Sở Hành Vân không ngừng xoay tròn, tật phong 13 thế, cuồn cuộn không ngừng từ Sở Hành Vân trong tay tùy ý mà ra. Trong lúc bất chi bất giác, Sở Hành Vân tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái. Vào giờ phút này, Sở Hành Vân hết thảy sự chú ý đều tập trung ở bên trong phủ, cũng chính là bên trong đan điền. Này không hề có một tiếng động xoay tròn màu vàng cơn lốc bên trên. Càng là dụng thần, Sở Hành Vân liền xem càng là rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, này màu vàng cụ gió càng lúc càng lớn. Cơn lốc kết cấu xem càng ngày càng rõ ràng. Làm này màu vàng cơn lốc bị phóng to tới trình độ nhất định giờ, Sở Hành Vân rốt cục nhìn rõ ràng này đạo kim sắc cơn lốc hết thảy huyền bí. Nhìn kỹ lại, này nói cơn lốc kỳ thực chính là do từng đạo sợi tóc độ lớn kim phượng ngưng tụ mà thành. Đến trăm tỷ kim phượng làm cơ bản nhất nguyên tố, hết thảy kim phượng quay chung quanh một cái hư vô điểm, kịch liệt xoay tròn, liền hình thành này nói hùng vĩ màu vàng cơn lốc. Làm Sở Hành Vân sự chú ý tập trung tới trình độ nhất định thời điểm, cơn lốc kia nào đó một phần phảng phất ở vô hạn bị phóng to. Nguyên bản này sợi tóc giống như độ lớn kim phượng, ở Sở Hành Vân trong mắt nhưng phóng to thành từng đạo gào thét kiếm khí. Trong hai mắt thần quang tỏa sáng, trong lúc đó Sở Hành Vân trong mắt này màu vàng cơn lốc phảng phất do đến trăm tỷ kiếm khí màu vàng óng nhằng nhịt khắp nơi ngưng tụ mà thành. Nếu như chỉ cần một đạo kiếm khí, con kia có thể nói là uy lực to lớn, có thể như quả kiếm khí có ngàn vạn nói, thậm chí trăm tỷ nói thời điểm, này liền ngưng kết thành thế, cái gọi là thế kiếm cảnh, chẳng lẽ chính là tích cát thành tháp, kiếm diễn bão táp. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, đột nhiên đứng lại bước chân, con mắt chăm chú khóa lại 10 bộ ở ngoài ô mỏ vàng. Sau một khắc, Sở Hành Vân đột nhiên chuyển động, chỉ trong tích tắc, tật phong thập tam kiếm, liền trong nháy mắt từ Sở Hành Vân trong tay dâng trào ra ngoài. Vèo vèo vèo vèo, phóng tầm mắt nhìn lại, liên tiếp 13 đạo kiếm khí, liên tiếp từ Sở Hành Vân trong tay dâng trào ra ngoài. Đệ nhất kiếm, Sở Hành Vân chỉ vung ra một đạo kiếm khí, cùng trước đây không có bất kỳ không giống. Nhưng là kiếm thứ hai thời điểm, này chạm không kiếm bên trên, nhưng đồng thời vung ra hai đạo kiếm khí. Đến kiếm thứ ba, chạm không kiếm trên kiếm khí, dĩ nhiên một mạch hóa ba nhận, một kiếm tiếp một kiếm trong huy sái. Cuối cùng, Sở Hành Vân một mặt nghiêm nghị, vung ra cuối cùng một chạm, một chiêu kiếm vung ra, tật phong thập tam kiếm 13 trọng kiếm khí, từ chạm không kiếm trên gào thét mà ra, một chiêu kiếm hóa vạn kiếm. Hiện nay Sở Hành Vân còn không làm được, hắn hiện tại cực hạn, chính là một chiêu kiếm vung ra, kiếm khí hóa thành tầng 13, hình thành một đạo loại nhỏ kiếm khí bão táp. Phóng tầm mắt nhìn lại, này 13 đạo kiếm khí phảng phất một đoàn bị làm tức giận ong vò vẽ giống như vậy, quay chung quanh khối này ô mỏ vàng điên cuồng xoay tròn, cắt chém, chỉ trong nháy mắt, liền đem khối này ô mỏ vàng lột bỏ chỉ tay một tầng giấy. Hài lòng thở hổn hển, tiêu hao dòng dã một năm này, Sở Hành Vân rốt cục đem kiếm đạo tu vị tăng lên tới kiếm đạo cửu cảnh cảnh giới thứ tư, cũng chính là bên trong thừa kiếm đạo cảnh giới thứ hai. Chỉ cần tiêu hao một quãng thời gian, đem thế kiếm cảnh thế ổn định lại, Sở Hành Vân hiện tại cũng đã nắm giữ bên trong thừa kiếm đạo tu vị. Nắm giữ bên trong thừa kiếm đạo, một chiêu kiếm vung ra, kiếm khí ngang dọc, hóa thành bão táp. Bởi vậy, nắm giữ bên trong thừa kiếm đạo tu vị võ giả, đã không phải có thể dựa vào số lượng đi chiến thắng. Kiếm khí ngang dọc trong lúc đó, có thể một chiêu kiếm hóa vạn kiếm, hoặc ngưng tụ vì là bão táp, hoặc ngưng tụ vì là sóng to, hoặc ngưng tụ vì là liệt diễm, hoặc ngưng tụ vì là... Nói chung, thế kiếm cảnh chấp nhận chính là một cái thế chữ. Lấy kiếm khí diễn biến vạn tượng, ngưng khí thành thế, hóa thành bão táp, sóng to, liệt diễm. Lấy Sở Hành Vân làm thí dụ, hắn kiếm tâm vì là bão táp kiếm tâm, hắn kiếm ý vì là bão táp tâm ý, hắn kiếm khí vì là bão táp kiếm khí. Bởi vậy, hắn ngưng tụ ra kiếm thế chính là bão táp kiếm thức. Giờ đến thời khắc này, trải qua một chuẩn năm tu luyện sau, không chỉ kiếm khí càng thêm sắc bén, ngưng tụ, một chiêu kiếm vung ra, có thể hóa thành 13 đạo kiếm khí, ngưng làm kiếm khí bão táp. Một đạo kiếm khí vẫn tương đối dễ đối phó, không đỡ nổi có thể chặn, không ngăn được có thể tránh, không tránh nổi có thể tránh chỗ yếu. Nhưng là kiếm khí bão táp thì lại hoàn toàn khác nhau. 13 đạo kiếm khí, gào thét từ 4 phương 8 hướng gào thét mà đến. Làm sao kháng, làm sao tránh, làm sao tránh. Nếu như đi năm vào lúc này, Sở Hành Vân liền nắm giữ hiện tại kiếm đạo tu vị. Như vậy mặc dù đối đầu chính là Đông Phương Thiên Tú, cũng có thể một chiêu dây. Đừng xem này kiếm khí bão táp là do 13 đạo kiếm khí ngưng tụ mà thành, nhưng là vậy cũng là một chiêu kiếm vung ra đi. Mặc kệ chiêu kiếm này hóa ra bao nhiêu đạo kiếm khí, đều chỉ có thể tính là một thức. Nói đến chết cũng không thể toán thành 13 chiêu. Bất quá, đối với năm ngoái thất bại, Sở Hành Vân nhưng không cảm thấy tiếc nuối. Muốn không phải năm ngoái thất bại, Sở Hành Vân trực tiếp tiến vào chính là Thượng Viện, liền không cách nào nhận thức Đinh Hương cùng Đinh Ninh. Chuyện này đối với tiểu thư em gái, mà không quen biết chuyện này đối với tiểu thư em gái, này Sở Hành Vân cũng chưa chắc sẽ phát hiện này màu xanh biếc phù văn tế đàn. Tự nhiên cũng là không cách nào nắm giữ 7 viên hoàng kim hồn cốt. Cái gọi là một ẩm một mộ, đều nhân tiền định, Sở Hành Vân đã là như thế. Bất quá năm nay, Sở Hành Vân tuyệt đối không thể cho phép mình lần thứ hai thua ở Đông Phương Thiên Tú trong tay. Nếu như hắn lại dám xuất hiện, Sở Hành Vân đem ở một chiêu kiếm bên trong triệt để đánh tan hắn. Nhìn đồng hồ, khoảng cách thăng viện thi đấu còn có một tuần lễ, đổi đến luân hồi bên trong không gian thì lại còn có 2 cái nửa tháng. Như vậy thời gian sau này chính là củng cố cùng với thông thạo này kiếm khí bão táp. Luân hồi bên trong không gian thời gian quá phi thường chậm chậm, nhưng là ở Sở Hành Vân cảm giác bên trong, một tuần lễ đi hầu như là thoáng qua mà qua. Từ đầu đến cuối, Sở Hành Vân đều chìm đắm trong tu luyện, hoàn toàn không có cảm giác đến lúc đó trôi qua. Rốt cục, thăng viện thi đấu đã đến giờ, Sở Hành Vân không thể không rời đi luân hồi không gian, chạy về Nam Minh Hạ Viện. Bây giờ, Sở Hành Vân đã không chịu nổi tại Hạ Viện phân phối trong túc xá, mà là ở tại Đinh Hương tỉ muội cho thuê. Đinh Hương chiến đội trong căn cứ. Quá khứ thời gian 1 tháng bên trong, Đinh Hương tỉ muội lại mang theo đội ngũ đi Tử Linh thế giới quay một vòng, thu hoạch khá là phong phú. Các nàng hai hiện tại cũng đã là một thân màu xanh lục hồn cốt. Nhìn Đinh Hương cùng Đinh Ninh đắc ý kích thích ra màu xanh lục hồn cốt, này phỉ thúy giống như ánh sáng xanh lục, một bộ ngươi nhanh khoa vẻ mặt của ta, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm buồn cười. Cái này có nên hay không? Hiện tại liền đem này 2 bộ chuyên môn vì là chuyện này đối với tiểu thư em gái giữ lại. Màu bạc hồn cốt móc ra. Dư BCL cô bích làm gì? Tìm chuyện đào hố em chơi, win. Hết chương.